Tại hạ không phải là nữ. Chương 941, không người quan tâm. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng. Đúng là vào đêm trước nghĩ đến một lần. Thời điểm bình minh nghĩ đến một lần. Tình công chúa từng bước ép sát hỏi. Đúng đúng, thật sự, Ngô Minh có loại cảm giác muốn đầu hàng. Tình công chúa đại trừng mắt lên. Ngươi dám xin thề, ta dám xin thề, Ngô Minh có loại cảm giác vô lực. Vẫn đúng là xin thề a, hệt như mình nghĩ trước đó vậy. Đương nhiên tình công chúa chỉ là quyến rũ nở nụ cười. Cũng không có ép buộc Ngô Minh xin thề cái gì. Ngô Minh còn muốn cảm thấy cũng có thể phát sinh tình huống bên trong lôi kịch. Truyền thống Trung Quốc vai nam chính một khi vừa phát thề. Vai nữ chính liền mau mau che miệng vai nam chính. Phim truyền hình Trung Quốc được làm lại từ các tác phẩm cổ điển. Nữ nhân ở phương diện này thật sự làm cho nam nhân đau đầu a. Ngô Minh cảm thấy tình công chúa đã xem như là nữ bệnh nhân. Tác bệnh, tương đối nhẹ, tương tự với những tình tiết bên trong phim Hàn kia. Vai nữ chính hô to. Ngươi nói, ngươi nói, ngươi nói rõ cho ta. Chấm, vai nam chính vừa mở miệng, vai nữ lại kêu to, ta không nghe, ta không nghe, vậy thì thuộc về người có bệnh nặng, có thể được một cô gái hỏi một ngày nghĩ đến nàng mấy lần. Bình thường đều là người dư dật trong cuộc sống hiện thực. Ngô Minh ở một thế giới khác tuy rằng đầu óc thông minh, nhưng là chim non không hiểu tình yêu nam nữ, đối với tán gái một loại sự tình căn bản không có chỗ xuống tay. Ở thế giới này, bởi thân phận đột nhiên chuyển biến, da mặt của nàng trở nên dày rất nhiều, cũng là làm cho nàng ở trên đại nghiệp tán gái có tiến bộ không ít. Tán gái mà, dựa vào tựa là một tấm da mặt dày, nam nhân không xấu nữ nhân không yêu, khả năng chém gió không tốt cái cô gái nào sẽ yêu thích. Đương nhiên cái này khả năng chém gió sợ là có rất nhiều loại lý giải. Mặc kệ là phương diện chất giọng, hay là phương diện ma sát, ách, ngược lại Ngô Minh hiện tại trình độ hẳn là đều không kém mới phải. Chỉ ít ở lực trưởng khống thân thể cùng sức quan sát trên người. Có thể để cho nàng phát huy ra sắc khí, tình công chúa nhìn dáng vẻ Ngô Minh có chút tay chân luống cuống. Trong lòng không khỏi cực kỳ hài lòng, hôm qua nàng bị sốt. Uống thuốc thái y khai đơn sau choáng váng nặng nề, đã nghĩ Ngô Minh có thể đến nhìn xem bản thân, nhưng chờ mãi, nàng tựa là không chờ được, chẳng lẽ căn bản cũng không có nhớ tới ta. Tình công chúa rất đau khổ nằm ở trên giường, trong lòng sinh hờn dỗi, thậm chí đều không cho phép thị nữ đi đem tin tức mình sinh bệnh truyền báo đến phủ đệ Mặc Vương tử. Hanh, liền xem ngươi lúc nào mới có thể nhớ tới ta. Tình công chúa trong lòng giận hơn, hừ, cũng còn tốt sáng sớm hôm nay, Ngô Minh liền chạy tới, trong lòng tình công chúa hài lòng, nhưng vẫn là muốn ở cửa làm khó dễ nàng một thoáng. Cho nên mới không cho phép nàng đi vào, còn nói quản trà mặc kệ cơm làm cho nàng ở cửa ngồi chờ. Chịu cho cái ghế sợ nàng mệt, bằng thân phận tình công chúa, đã là rất nể tình công chúa oán giận nói. Người người này trong ngày hôm qua đều là ngẩn người sao? Ta không đi tìm ngươi, làm sao thì sẽ không chủ động tới tìm ta? Hoan uổng a, ta ngày hôm qua nhiều bận bịu a, ngươi cũng không biết cha ngươi. Ách, hoàng thượng hắn quá biết dàn vặt ngươi a. Tình công chúa mày liễu vẩy một cái. Hừ, dám ở sau lưng hoàng thượng nói xấu, có tin ta tố giác ngươi chỉ một cái tội đại bất kính hay không? Ngô Minh vội vàng kiếm cớ nói, tin tin, 100 lần tin, lại nói nếu như đem ta nắm đi, chẳng phải là không có ai quan tâm tình huống ngươi sinh bệnh sao? Thiệt thòi ngươi còn biết không người đến thăm bệnh, tình công chúa nghe xong một câu nói này, cũng là vành mắt đỏ lên, nàng trong hôm qua không có hết sức phong tỏa tin tức bản thân sinh bệnh. Mặc dù là thái y đến xem. Nàng còn muốn thật không có cấm chỉ thái y truyền lời nhắn ra ngoài. Không ngờ còn muốn thật không có người đến quan tâm bản thân. Tình công chúa được kêu là một cái tương đối bi thương. Nàng tưởng niệm quê nhà, nơi đó có mẫu thân của mình cùng ông ngoại thương yêu mình nhất. ở Trần Gia Trang so với ở chỗ Hoàng Cung khiến lòng người lạnh lẽo này nhưng là tốt hơn nhiều. Kỳ thực nếu là nàng thả ra lời nói mình bị bệnh, tự nhiên sẽ có đại lượng cung nữ tài nữ thậm chí còn Hoàng Phi đến thăm bệnh. Mặc dù là Bành Đại Tổng Quản đều sẽ thúc ngựa chạy tới. Nhưng là hôm qua mọi người đều bận bịu sự tình Huyền Vũ Hoàng. Trong cung các loại lời đồn đãi nổi lên bốn phía, các thế lực khắp nơi trong cung đều ở phòng đoán bệnh tình Huyền Vũ Hoàng. Còn có bản thân Huyền Vũ Hoàng bên kia cũng đến thăm dò có hay không có thể trị liệu tốt chứng bệnh. Đều đã quên tình công chúa mà gần đây hắn vẫn luôn quan tâm. Tình công chúa là cái nữ hài nhi thông tuệ, tự nhiên biết những khả năng này, nhưng nàng cũng rõ ràng những quan tâm này cũng không phải thật sự quan tâm. Vẻn vẹn là xuất phát từ một loại giao tiếp lợi ích quyền lợi thôi. Các nàng không đến phiền ta cũng được, chỉ cần có chỉ nhược đến xem ta, liền đã đủ. Tình công chúa nhìn Ngô Minh, trong lòng phiền muộn giảm bớt hơn phân nửa. Ngô Minh lúc này đã đem tay khoát lên trên cổ tay tình công chúa. Chỉ cảm thấy cánh tay nàng trơn mềm như ngọc, vào tay ấm áp đặc biệt thoải mái. Nàng giả vờ giả vịt gật đầu nói. Hừm, mạch đập phù phiếm, tả lệch hữu chéo, là chúng trọng độ phong tà nguyên cớ rồi. Vẫn còn may không phải là hỉ mạch, ngươi mới là hỉ mạch. Tình công chúa đánh Ngô Minh một thoáng, ngươi có thể uống thuốc sao? Ngô Minh để mũi nghe. Một thoáng, hừm, ăn qua, như vậy chú ý canh giờ một chút, tuyệt đối đừng bỏ qua. Đúng rồi, phương thuốc ở nơi nào? Cho ta xem một chút. Người, cô giáo dạy văn của Bồng Bồng trước đây cũng hay dùng. Nghe, mùi nên để vậy luôn. Mặc dù chả hiểu, chấm, Ngô Minh không có tìm được phương thuốc, nhưng ở trong lối đi nhỏ cách gian nhìn thấy tiểu ấm sắc thuốc. Đi qua vừa nghe, lại dùng ngón tay chấm một chút thử đưa vào trong miệng nếm. Xác nhận phương thuốc không sai. Ngươi lúc này chứng bệnh không nhẹ. Thuốc này có thể tuyệt đối đừng làm lỡ. Ngô Minh trở về, giúp tình công chúa lấy khăn ở bên trong chậu đồng nạm vàng rửa mặt một chút. Một lần nữa phát khô để sát ở trên trán. Đúng rồi, ngươi hôm qua bận bịu cái gì? Tình công chúa tò mò hỏi. Cha ngươi nha. Ngô Minh hừ một tiếng đem quá trình nói một lần, nàng không có ẩn giấu, thậm chí ngay cả suy đoán Huyền Vũ Hoàng không tin được hiệu quả trị liệu. Nhưng cầm điện chủ trước tiên trị liệu phụ nhân làm vật thí nghiệm tình huống cũng nói rồi. Tình công chúa nghe xong lặng lẽ một lúc lâu, đột nhiên hít sâu một hơi. Trong Hoàng Cung dù sao cũng là địa phương tối bạc tình bạc nghĩa trong thiên hạ. Nơi này tuy rằng ở bề ngoài là phồn thịnh trí cao, nhưng kỳ thực khác nào vị trí băng động tối hàn triệt. Lòng người, phụ hoàng ở trong đó lâu dần, thì lại làm sao tin được người khác? Lạnh thấu, Ngô Minh nói, vì lẽ đó ngươi có thể tuyệt đối đừng biến thành như vậy à, có ngươi ở. Hẳn là sẽ không, tình công chúa cười nói, ngươi vừa nãy nói lời kia ý tứ. Cũng là có ý nghĩ không định ở trong hoàng cung đi. Ngô Minh suy nghĩ một chút, nhưng là ngươi nếu như rời đi hoàng cung, mà dù ở bên cạnh hoàng thượng cũng không đủ tình cảm phân lượng hoặc quyền bính thế lực đến duy trì thân phận. Liền không sợ có người nhìn ngươi không vừa mắt hài tội. Có tai họa bất ngờ, tình công chúa than thở, vẫn đúng là sợ tình huống như thế. Vì lẽ đó ta mới hiện tại đều không hề rời đi hoàng cung. Chỉ là hầu ở bên người phụ hoàng, nhưng là loại làm bạn này, ngày nào đó là một cái đầu thừa đuôi theo, a, không còn giá trị lợi dụng, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Ngô Minh cười nói, muốn nghe sao, nghe à, người nói mau, tình công chúa thúc giục, nhưng ta là có yêu cầu. Tình công chúa kinh ngạc nói, yêu cầu. Hừ, ngươi mà lại trước tiên nói biện pháp gì, ta nghe xác thực được rồi, sẽ suy nghĩ thêm ngươi yêu cầu gì. Ngô Minh nhìn người tựa ở một bên giường, một thân vàng nhạt bạc y tình công chúa dáng vẻ dịu dàng. Không khỏi có chút sao động mất kiểm soát, một lát mới nói, Huyền Vũ Hoàng mặc dù là được chữa khỏi hẳn chứng bệnh, cũng ở trong thời gian ngắn không thích hợp lại sử dụng tâm lực. mà hắn vẫn luôn không có tìm được ứng cử viên cố vấn thích hợp. Người có thể xung phong nhận việc đi chia sẻ một phần quốc vụ. Chia sẻ quốc vụ, tình công chúa có chút do dự. Ta không chắc chắn, ngươi cảm thấy có thể được sao? Dĩ vãng cũng không có nữ tử hoàng thân làm chính sự. Cũng còn tốt thế giới này không có nữ hoàng tiền lệ. Tuy rằng có phi tử không được làm chính lời giải thích. Nhưng tình công chúa cũng không phải phi tử, mà là con gái hoàng đế. Đương nhiên nếu có người đưa ra dị nghị, cũng là có chút đạo lý. Có hay không có thể làm xuống. Then chốt là xem ngươi là có làm tốt hay không. Ngô Minh nói, nếu là xử lý quy trình chính vụ khiến Huyền Vũ Hoàng thỏa mãn. Bảo đảm người khác không dám kết tội, hoặc là kết tội cũng vô dụng. Dẫu gì, xử lý một ít thường vụ cũng không phải là chính vụ. Là có thể, thường vụ mà không phải là chính vụ thì là cái gì đây? Người có thể xin phụ trách dự trù nhánh quân đội nào đó. Hoặc là đi giúp nạn thiên tai tể dân, hoặc là đi làm một loại thí nghiệm nào đó. Như vậy là có thể rời đi hoàng cung, nhưng cũng có thể ở Huyền Vũ Hoàng nơi đó có lưu lại một vị trí cho bản thân. Tình công chúa thông minh, lập tức rõ ràng mấu chốt trong đó. Tựa là nói, chỉ cần biểu hiện ra giá trị của chính mình, là có thể duy trì thân phận Trần Gia Trang. Đúng, ngươi hoàn toàn có thể xin. À, công tác chọn lựa bồi dưỡng cho Huyền Vũ nữ tướng. Ngô Minh đột nhiên nghĩ đến một điểm. Đây chính là chính vụ mà nam tử bình thường phi thường không thích hợp làm. Đây chính là công việc thích hợp trời định cho công chúa điện hạ. Tình công chúa hai con mắt sáng ngời. Ý thức được cái này vẫn đúng là phi thường thích hợp bản thân. Ngươi cầu hoàng thượng đi gánh vác cái công việc này. Có thể trưởng khống quân quyền thỏa đáng. Có thể cùng quân đội Huyền Vũ nữ tướng giao hảo, mở rộng mạng lưới liên lạc bản thân, liền không lo địa vị Trần Gia Trang bất ổn. Đợi ta ngẫm lại, tình công chúa nghĩ trước một phen. Xác thực, cái chủ ý này là vô cùng tốt, có thể cảm tạ ngươi. Nàng tay nhỏ theo bản năng mà nắm chặt tay Ngô Minh rồi. Hai đôi tay chạm vào nhau, quả tim trong lòng hai người đều là nhảy một cái. Hiện tại nữ cô nhi quả nữ một chỗ một thất, mỗi người có đồng dạng tâm tư khiến hai người đều cảm thấy chột dạ. Nếu không là ngoài cửa sổ thời khắc cũng có thể lại có người chạy tới nghe lén. Ngô Minh thật sự cân nhắc trực tiếp đi tới lật đổ tình công chúa. Bất quá nơi này dù sao cũng là sân viện bên trong hoàng cung. Vậy coi như thuộc về nằm long sàng a, không? Phượng sàng, ngược lại nếu là bị Huyền Vũ Hoàng biết rồi. Tuyệt đối không có chuyện gì tốt. Ngô Minh rõ ràng, mọi việc đều có một cái hạn độ. Chu Chỉ Nhược còn không phải thân phận nữ phỏ mã. Hai người ở ngoài cung mù làm đều là vấn đề nhỏ. Nhưng ở trong cung làm loại nhịp điệu này, không khỏi quá không đem hoàng gia tôn nghiêm để ở trong mắt. Nhịn, bất quá động thủ khó cũng không mang ý nghĩa không thể nói trêu chọc một thoáng. Ngô Minh đối với tình công chúa nói. Công chúa điện hạ, nếu ý đồ này của ta rất tốt, như vậy cũng nên nghe một chút yêu cầu của ta sao? Ngươi có yêu cầu gì? Nhịp tim đập của tình công chúa tăng nhanh, chỉ lo nàng đưa ra cái yêu cầu gì quá đáng. Nếu là nàng muốn hôn một chút, có thể làm sao bây giờ? Vẫn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, bản thân còn muốn mặc áo lót bị bệnh liệt giường. Cũng quá, tình công chúa nhất thời bắt đầu một trận suy nghĩ lung tung. Trên mặt đỏ ửng càng tăng lên, Ngô Minh nhưng tiếp tục nói. Yêu cầu của ta tựa là hy vọng tình công chúa ngươi có thể. Tình công chúa hít sâu một hơi, cũng không dám nghe tiếp. Hy vọng tình công chúa ngươi có thể mau chóng khỏi hẳn. Tình công chúa nhất thời sửng sốt, Ngô Minh một bộ gao game vai nam chính sắc mặt đoan trang. Ngươi nhanh lên một chút tốt lên, tựa là tâm nguyện to lớn nhất của ta. Trong nháy mắt tiếp theo, Ngô Minh liền cảm giác trên gương mặt mình bị nhẹ nhàng hôn một thoáng. Chưa xong còn tiếp, cách chương.